Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 198. Ta là Diệp Kiều, sở giao tra xét tra thời gian, phát hiện chính mình xem này bộ phim truyền hình cùng một khác bộ Nam Thanh Mây Khói quay chụp. Thời gian chỉ là cách xa nhau 3 tháng mà thôi, như vậy. Là cái gì nguyên nhân làm Trang Tư Tư ở 3 tháng kỹ thuật diễn tiến bộ vượt bậc? Hay là nàng gặp cao nhân đã thông hai mạch nhâm đốc? Từ đây thể hộ quán đỉnh, kỹ thuật diễn tinh tiến, sở giao cảm thấy này đó suy đoán đều không đáng tin cậy. Kỹ thuật diễn có thể tăng lên, người có thể đột nhiên trở nên khắc khổ, mà tính cách đâu? Vì cái gì Trang Tư Tư liền tính cách đều thay đổi? Nàng hình như là bỗng nhiên chi gian, hoàn toàn biến thành một người khác giống nhau. Loại tình huống này, dùng hiện đại người cách nói, đại khái là bị xuyên qua hoặc là trọng sinh. Ở huyền môn người xem ra phỏng chừng là bị đoạt xá hoặc là quỷ thượng thân. Bất quá, sở giao ở Trang Tư Tư trên người tuy rằng cảm giác được đến có chút kỳ quái hơi thở, nhưng là lại không có cảm giác được một người khác hoặc là quỷ quái hơi thở. Cơ bản có thể bài trừ Trang Tư Tư là bị không sạch sẽ đồ vật bám vào người chuyện này. Chẳng lẽ thật sự như nhân gian cầu huyết tiểu thuyết viết giống nhau, Trang Tư Tư từ một cái kỹ thuật diễn bất nhập lưu thảo người ngại nữ minh tinh, bị đến từ tương lai chính mình hoặc là mặt khác ảnh hậu cấp nhân vật linh hồn bám vào người? Nếu thật là như vậy, như vậy Trang Tư Tư nguyên bản linh hồn lại đi nơi nào? Hơn nữa ngoại lai linh hồn muốn hoàn mỹ phù hợp thân thể của nàng, còn không bị minh giới người cảm giác được. Đây là rất khó sự tình, huống hồ, Trang Tư Tư hẳn là dương thọ chưa hết mới là. Sở giao trước sau cảm thấy Trang Tư Tư sự tình không phải đơn giản như vậy. Nàng theo bản năng nâng lên thủ đoạn nhìn chính mình trên cổ tay lắc tay. Hiện tại nàng trên người, đại khái có 3 đạo phong ấn, không biết phong ấn, sư phụ phong ấn. Còn có quân vô tình phong ấn, nếu không phải bởi vì tầng này tầng hạn chế, nàng cũng không cần bối vây ở thân thể này, linh lực không chiếm được hoàn chỉnh phát huy. Sở giao thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng thử ở thức hải chậm rãi tụ tập chính mình linh lực. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn huyền phù ở nàng thức hải chung kia khẩu mini bản huyết quan đột nhiên hồng quang chợt lóe, đem sở giao tụ tập linh lực tất cả đều cấp nuốt. Sở giao, MMP, liền ngươi cũng nuốt ta linh lực. Sở giao vừa giận, theo bản năng nhanh hơn chính mình tụ tập linh khí tốc độ, cả người càng thêm chuyên chú cùng nghiêm túc lên. Mà kia huyết quan cư nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Một lần, đem sở giao linh lực nuốt vì mình có. Như thế lặp lại mười mấy thứ lúc sau, huyết quan thượng hồng quang dần dần làm nhạt, cuối cùng rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Mà lúc này, sở giao tại ý thức trong biển, lặng lặng mà chuyên chú huyết quan, phát hiện nó giống như biến đại một chút. Nhan sắc cũng so nguyên lai càng thêm hồng sáng. Thứ này, thật là cái đồ tham ăn. Sở giao quan sát nửa ngày, không cảm thấy cái này huyết quan đối chính mình có cái gì không tốt ảnh hưởng. Nàng cũng liền an tâm rồi. Bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua đi. Giải trí công ty những người khác đều tan tầm. Sở giao cũng phân phó Vương Hưng làm chính hắn đi trước, đem xe lưu tại công ty thì tốt rồi. Nhìn đến tất cả mọi người đi rồi, sở giao lúc này mới rời đi tầng cao nhất văn phòng, đến dưới lầu thấu khẩu khí, ăn điểm cơm mà ni chờ nàng lại lần nữa trở lại công ty thời điểm. liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đang ngồi ở tổng tài văn phòng ghế trên, đưa lưng về phía chính mình. Diệp Minh, ngươi đã trở lại. Sở Giao nhìn thấy cái kia thân ảnh theo bản năng hỏi một câu. Nghe được Sở Giao nói, kia thân ảnh hơi hơi quay người lại, cười như không cười nhìn Sở Giao, mặt mày cảm xúc đạm mạc mà quỷ bí. Ta là Diệp Kiêu. Sở Giao, các ngươi người này cách thay đổi rất nhanh, một chút dự triệu cũng không có a. Hết chương.